Thưa các bạn, Lea đến nhà chị gái ăn tối. Trong bữa tiệc ấy, cô đã phải đối diện với những người bên kia chiến tuyến. Đó là hai viên sĩ quan Đức và Otto Kramer, chồng Françoise. Lea không thể nào giấu được ánh mắt căm hờn khi họ là những người gián tiếp bắt giam bà de Aguilar. Lea đã kịch liệt lên án khi mà hàng ngày họ ra sức đàn áp bắt bớ những người ủng hộ phong trào kháng chiến. Lea nhớ lại cuộc mưu sát ở Paris khiến cho Wimoke và Suzer không bao giờ còn được trở về Montiac nữa. Lea căm giận bọn Gestapo và giận luôn cả chị Françoise nữa. Chính vì điều này đã khiến Lea quyết định trở về Montiac. Người vui mừng nhất khi Lea trở về là bà già Ruth, vú nuôi và cũng là người trông nom trang trại ở Montiac. Lea như tìm lại được chính mình khi trở về ngôi nhà thân thuộc. Cô như được tiếp thêm sức sống để chiến đấu bảo vệ những người thân yêu. Cũng trong buổi tối hôm đó, Laurent tìm đến gặp cô. Sở dĩ Laurent biết được tin này là nhờ François Tavernier. Lea cảm thấy thật bình yên khi lâu lắm rồi cô mới được ngồi bên người mình yêu. Bây giờ, qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Reginder Forger qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Trong lúc trèo lên xe, mình quên khuấy mất là từ cuối tháng 2 không còn đường giới tuyến nữa. Vì muốn làm yên lòng Cambi và cả chính nàng, Lea quyết định đi La Réunion hỏi hai ông bà Dupré xem họ có tin tức gì về Laurent và có thể chuyển thư cho anh ấy không. Bà già Ruth ra sức can gián, bảo nàng đi như vậy là nguy hiểm, chẳng những cho nàng mà cho cả những người nàng muốn đến gặp. Lea đáp là nàng biết lắm, nhưng không thể không có tin tức về số phận của Laurent lâu hơn nữa. Lea đạp rất nhanh xuống dốc trước khi tới thành phố, lên cầu. Nàng gặp ba chiếc xe hơi đen và hai cam nhông quân sự. Bọn lính Đức ngồi trong xe giơ tay vẫy nàng. Sự gặp gỡ bất thần làm chân cẳng nàng giã rời. Nàng đẩy xe lên dốc, lòng mỗi lúc thêm buồn bã. Khi qua quảng trường Gabriel Lenyo, một nhóm đông người có vẻ đang sôi động bỗng lặng im khi nàng đi qua. Nàng vừa bước đi chưa được vài mét thì một người đàn ông vượt lên trước và không nhìn nàng bảo. Cô tới quảng trường Saint-Pierre, rồi đến nhà số 1 đường nhà máy nước đá, cô vào nhà và chờ tôi ở đó. Giọng nói của người lạ mặt béo lùn mặc quần áo lao động và đội mũ cát két màu xanh nước biển có một uy quyền lớn tới mức không suy nghĩ. Lea bước vào đường phố Duymar-du-Crône, tới phố nhà máy nước đá, nhà số 1 không đóng cửa. Nàng vào nhà, chưa đầy 5 phút sau, người đàn ông đội mũ cát két cũng vào. Của lâu đài Montiac gần Saint-Mêchin phải không? Phải. Cô tới La Réunion làm gì? Dính dáng gì tới ông ta nhỉ? Nàng nghĩ bụng. Cái đó không liên quan gì tới ông. Cô chớ làm bộ kiêu hãnh. Tôi muốn tránh phiền hà cho cô đấy thôi. Phiền hà à? Bị quân Đức bắt chẳng hạn. Lea khiếp đảm, nàng ấp úng. Thế vì sao họ bắt tôi? Họ vừa bắt hai người bạn tôi mà cô có quen biết đó. Ông bà Dupré phải không? Phải. Và cô bé này, khéo không cô bị ốm đấy. Người đàn ông chụp lấy một cánh tay Lea, dìu nàng ngồi xuống tam cấp. Simon, ông kêu to, cho nhanh một cốc nước lã nha. Cánh cửa vụt mở, một thiếu phụ mặc áo khoác ô vuông nhỏ màu xanh xuất hiện, tay bưng một cốc nước. Có gì thế, Jacques? Cần nước cho cô đây, cô ấy bị mệt. cô là bạn của ông bà De Bry. Ôi tội nghiệp, đây cô uống đi. Hai bàn tay run run cầm lấy cốc, cổ họng tắc nghẹn, Lea chỉ nuốt được chút nước. Có việc gì xảy ra thế? Cuối cùng nàng lầm bầm một cách khó khăn. Cô đừng ngồi đấy, Simon bảo, mời cô vào trong này. Với thái độ thân thiện, bà ta dìu Lea đứng dậy, họ bước vào một gian bếp, một nồi súp bắp cải đang sôi âm ỉ trong lò. Họ ngồi quanh bàn trên hai chiếc ghế đôi. Việc gì xảy ra thế? Lea hỏi lại, giọng đã rắn giỏi hơn. Chắc hẳn họ bị tố giác. Rạng sáng hôm nay, 20 lính Đức và mấy thằng Pháp khốn nạn mặc thường phục đến bao vây nhà. Một anh bạn trên đường ra ruộng nho đã nấp kín khi thấy chúng. Bằng loa phóng thanh, một đứa mặc thường phục bảo họ ra khỏi nhà, nếu không hắn sẽ ra lệnh bắn. Một lát im lặng, rồi bỗng nghe thấy tiếng hai phát đạn từ trong nhà. Thế là bọn Đức bắn xối xả như điên. Khi chúng thôi bắn thì khói xanh bốc mù mịt. Hai đứa mặc thường phục lăm lăm súng ngắn xông vào nhà. Ngay sau đó chúng ra khỏi nhà, nắm vai kéo bà De Bry. Người đàn bà tội nghiệp mặc áo ngủ, mái tóc dài màu muối tiêu vấy máu, quét mặt đất. Chúng để bà đứng dựa lưng vào một gốc cây rồi quay vào nhà. Khi trở ra, chúng xốc nách ông De Bry. Mặt mũi ông đầm đìa máu, bọn chúng đưa hai ông bà ấy lên một chiếc cam nhông. Chắc hẳn một trong những chiếc xe mình gặp lúc nãy và trên xe bọn lính đang cười nói. Lea xót xa nghĩ bụng. Bỗng có tiếng gõ cửa và một người hiến binh bước vào. Lea sững sờ nhìn hắn. Cô đừng sợ, anh ấy là người của ta đấy. Rồi ông ngoảnh sang người mới tới. An Bè, đây là cô cháu gái ông tu sĩ, cô ấy định tới nhà De Bry. Cậu có nhớ không, ông bà ấy đã nói về cô ấy với chúng ta ấy mà. Cô thoát khỏi tay chúng thật là may. Chúng cài người lại để không cho dân chúng tới gần và bắt giữ những người khả nghi. Thế có chắc là ông De Bry chết rồi không? Theo các bạn đồng nghiệp của tôi thì chắc thế. Dẫu sao ông ấy ra nhiều máu quá, nên nếu không được cứu chữa thì khó sống. May sao tình cờ trong mấy ngày qua không có bạn bè ngủ lại ở nhà họ. Lão Terip này, tôi muốn hỏi lão một chút được không? Hai người đàn ông đi xa. May sao Terip nhận ra cô đó, Simon bảo Lea. Thế Terip là ai thế? Ông lão làm nghề mộc. Lão là một người ghê gớm lắm. Chính lão mang điện đài đến nhà De Bry đấy. Bà cũng kháng chiến đấy à? Simon bật cười. Quan trọng quá đấy. Cùng với một vài chị em ở đây và trong vùng, chúng tôi chuyển thư từ, thỉnh thoảng cả vũ khí. Chúng tôi che giấu các phi công hoặc các trẻ nhỏ Do Thái, nấu súp cho những người trong đêm khuya nhảy dù xuống. Thế các bà không sợ à? Không, chúng tôi không nghĩ tới điều đó. Và lại có những người đàn ông như An Be và Terip, chúng tôi cảm thấy an toàn. Ngay cả bây giờ, sau những việc vừa xảy ra ư? Việc đó tất yếu sẽ xảy ra. Tất cả những ai có điện đài trong nhà đều biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ, và vợ chồng ông De Bry biết rõ hơn ai hết. Điều làm tôi ngạc nhiên là những con người ngoan đạo như họ mà lại muốn tự sát. Không còn cách nào khác. Jacques Terip từ ngoài bước vào, nói, ông De Bry, dù bị tra tấn cũng sẽ không nói nửa lời, tôi tin chắc như vậy. Nhưng nhìn thấy vợ đau đớn có lẽ ông không sao chịu nổi. Nếu có một thượng đế tốt bụng, chắc hẳn người sẽ tha thứ cho ông. Thế nào, Simon, bà có gì cho chúng tôi uống chút ít chứ? Ôi, tai họa làm tôi quên cả phép lịch sự. Simon lấy từ tủ ra một chai vang uống sở và 4 cái cốc. Ra thôi, Albert trở về sở hiến binh rồi. Và ông quay sang Lea. Bây giờ biết chúng tôi là ai rồi, cô có thể cho chúng tôi biết cô định đến nhà De Bry làm gì không, và cô có báo trước cho ông bà ấy không? Không, tôi không báo. Tôi định đến hỏi ông bà ấy có biết tin tức gì về một người bạn không, và họ có thể tìm gặp người đó không? Người bạn nào? Lea ngập ngừng, nên nói tên ai nhỉ? Laurent de Argila. tôi có biết anh ấy. Ông có biết anh ấy ở đâu không? Có. Ông dẫn tôi đi nhé. Dẫn đi thì không được đâu, nhưng tôi có thể chuyển thư cho anh ấy. Ông nói dùm với anh ấy rằng, chị ấy sức khỏe đã khá hơn, nhưng vẫn rất yếu, rằng nhà bị kiểm soát và anh ấy cần cho tôi biết tin tức. Tôi sẽ nói, cô vừa bảo là nhà cô bị kiểm soát, vậy có chắc là trên đường tới đây cô không bị theo dõi không? Hoàn toàn chắc, nhưng bây giờ tôi phải về, không nên ở lại quá lâu. Bây giờ đến lượt cô có thể truyền một chút tin không? Tin gì? Đến Saint-Pierre, Doriac, các nhà thờ không xa, cô sẽ gặp một tiệm cà phê có một sàn nho đẹp. Cô sẽ hỏi Le Poncadre, người ta sẽ chỉ cho cô ông ta ở đâu. Khi gặp ông ta, cô sẽ nói, con chó Austin rất khỏe. Con chó Austin rất khỏe à? Ông ta hiểu thế là có nghĩa như thế nào? Cô bảo ông ta chớ quên báo cho những người ở Paris biết. Con chó Austin rất khỏe, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô đã giúp tôi một việc lớn. Khi có tin gì báo cho cô, thì theo mật danh gì? Elsie Perrin, giống như tên nữ thánh ở Verdelle. Lần đầu tiên tôi nghe cái tên ấy từ miệng của ông bác cô đó. Bác Angrin à? Thế bác ấy có khỏe không? Rất khỏe, ông động viên lớp trẻ và thường tiễn những người tìm khách sang Tây Ban Nha. Ông có nghe nói Lucien, anh họ tôi, ở cùng với bác ấy không? Lulu ấy à? Cái anh chàng cài bom chứ gì? Dĩ nhiên là có. Tôi tha thiết nhờ ông nói với bác tôi là tôi cần gặp bác, có việc rất quan trọng. Tôi sẽ nói, bây giờ thì cô về đi, Simon sẽ tiễn cô ra tận cửa ô thành phố, cô hãy thận trọng đấy. Nếu có gì trục trặc thì cô gửi một bưu thiếp đến xưởng mộc của tôi và ghi, cửa đóng không khít, chúng tôi sẽ hiểu, tạm biệt. Đêm tháng tư trời mù mịt, mưa suốt ngày và gió bấc lạnh lay động những cành tiêu huyền trên đường. Ngồi trong bếp trước ngọn lửa gấp nho, Laura và Lia chơi bài, bà Ruth khâu vá Camille Danlen, còn Bernadette Busato thì đã đi ngủ. Chỉ có ánh lửa soi sáng gian bếp và ba người đàn bà phảng phất như những nhân vật trong một bức tranh của George de La Tour. Tiếng gió rì xào, tiếng lửa tí tách, tiếng kim khâu và tiếng que đan va vào nhau, tiếng cười của hai cô gái chơi bài làm tăng thêm cảm giác yên tĩnh và hạnh phúc của gia đình, chiến tranh như ở tận đầu tận đâu. Một luồng gió làm Camille giật mình. Chị đặt chiếc áo đang đan sờ lên đầu gối và buộc chặt thêm tấm chăn choàng lên người. Ánh mắt chị hướng ra cửa. Cửa hé mở, chắc hẳn vì gió. Tuy mệt, chị vẫn đứng dậy đi đóng cửa. Chị vừa đặt tay lên đúng cửa, thì cánh cửa mở toang, động vào ngón tay chị. Cạnh lò sưởi mấy người đàn bà sững sờ. Một người đàn ông quần áo ướt sũng, dìu một người khác lấy chân ẩy cửa bước vào. Nhanh lên, giúp tôi một tay. Tammy, cô lùi xa và ngồi xuống, vướng lắm. Bà Ruth và Laura, giúp một tay nào. Được mọi người giúp đỡ, người đàn ông đặt người kia lên bàn, rồi ra vẻ thông thạo bật điện lên. Lucien. Laura và Lea cùng kêu lên. Cậu ấy mất nhiều máu, bà Ruth, bà đi lấy hộp thuốc cấp cứu đây. Vâng, thưa cha. Bác Angrin. Các cháu, bây giờ không phải là lúc bày tỏ tình cảm. Lia, phải đi Verdelle mời bác sĩ Plancha. Có thể dùng điện thoại chứ bác? Không, bác ngán điện thoại lắm. Vậy được, cháu xin đi. Cháu đi qua Belleville, bác không muốn gia đình Payan ngờ vực gì cả. Bác thấy nhà họ sáng đèn. Một tiếng sau, Lia dẫn thầy thuốc về, ông lầm bầm về cái thời tiết chết tiệt này. Ông Pelis, lần khác ông hãy oán giận thời tiết, bây giờ ông chăm sóc giúp thằng bé. Bác sĩ Plancha cởi chiếc áo mưa cũ kỹ ra và bước tới cạnh Lucien. Hai bàn tay cậu ta bọc trong một lớp xẻ đẫm máu. Với những động tác chính xác, ông tháo lớp băng tạm thời ấy ra. Trời đất, ai làm thế này? Một quả bom đấy. Thế nó làm gì với bom? Nó chế tạo bom. Trước khi lý do mà chắc hẳn ông cho là thỏa đáng này, người thầy thuốc không hỏi gì thêm nữa, ông xem xét vết thương. Phải đưa cậu ta vào viện thôi, không thể được. Bệnh viện sẽ báo cho cảnh sát và cảnh sát sẽ báo cho bọn Gestapo. Bàn tay phải của cậu ta dập nát hết rồi, phải cắt bỏ đi. Gương mặt lấm láp bùn và cáu ghét của Andrien Denmark tái nhợt đi. Ông chắc như vậy à? Ông nhìn xem, chỉ còn là một mớ bùng nhùng thôi. Tội nghiệp thằng bé, để tôi đi tìm mẹ nó. Không đâu, bà Ruth. Chị tôi sẽ kêu la khóc lóc, đánh động hàng xóm. Ông Felix, chúng tôi xin giúp ông một tay. Ông bảo chúng tôi phải làm gì nào? Nhưng vấn đề không phải là tự tôi cưa tay cho thằng bé. Lần cuối cùng trước đây tôi cưa tay cho một người là trong năm 17 trong một bệnh viện dã chiến. Tôi là một thầy thuốc nông thôn chứ đâu phải là một nhà phẫu thuật. Tôi biết, song không thể nào làm khác được. Nếu Gestapo vớ được thì chúng sẽ tra tấn nó cho tới khi nó tố giác bạn bè và sau đó giết chết tất cả. Plangsta nhìn những người xung quanh, những người bạn xưa, rồi nhìn chàng trai bất tỉnh mà ông đã từng thấy lớn khôn và hiện đang mất máu. Đồng ý, ông hãy cầu Chúa cho tay tôi khỏi run và đun nước sôi đi. May sao tôi có mang theo đủ đồ nghề. Tôi hy vọng sau mổ chưa bị xỉ. Bà Ruth, ông Andrien và Lea hãy giúp tôi một tay. Còn cô Cami, cô đi nằm đi, cô không chịu đựng được đâu. Laura, cháu hãy chăm sóc cô ấy. Lea sẵn sàng đổi hết mọi thứ trên đời để khỏi phải có mặt, nhưng nàng vẫn cho miếng gạc thấm thuốc mê lên mũi cậu anh họ mà không hề run tay. Nàng sẽ không bao giờ quên tiếng cưa xương. Trong lúc phẫu thuật, Lucien gất tiếng rên rỉ một hai lần. Khi bác sĩ Plancha băng mũi băng cuối cùng, thì chàng trai 20 tuổi đã mất đi bàn tay phải và hai ngón bàn tay trái. Ngày hôm sau anh tỉnh dậy vào giữa trưa và thấy những gương mặt lo âu của mẹ, của bác và của bác sĩ Plancha cúi xuống phía trên giường. Anh mỉm cười và nói, trước đây con đã quên mất không còn biết thế nào là một cái giường êm nữa. Bernadette Bosato quay mặt đi để giấu những giọt lệ. Buổi sáng, bà đã làm cho mọi người ngạc nhiên về thái độ bình tĩnh của mình khi nghe tin con phải cưa tay. Ai nấy cứ nghĩ bà sẽ kêu la, sẽ ngất xỉu, nhưng chỉ có những giọt nước mắt và mấy tiếng ơn Chúa, nó vẫn sống. Lucien phát ra một cử chỉ về phía bà mẹ. Mẹ! Con ơi, con nằm yên, con đã mất nhiều máu, con cần tuyệt đối nghỉ ngơi, bác sĩ Plancha bảo thế. Bàn tay cháu không có gì quá nghiêm trọng chứ, thưa bác sĩ. Mọi người cúi đầu, bà mẹ cất lên một tiếng rên rỉ. Sao bác sĩ không nói gì hết? Cái bàn tay bị băng bó mà chàng trai thường nhấc lên nó nặng nề biết chừng nào. Bị băng bó lại thế này, trông hình thù của nó thật kỳ lạ. Đứng phía sau cửa, Lena cảm thấy nghe tiếng kêu của Lucien. Đấy chính là tiếng kêu suốt đêm đã nện vào hai thái dương nàng. Không, không, không. Trong căn buồng trẻ em ngày trước, Adrien Demarc đi tới đi lui với một nỗi niềm thất vọng chưa từng thấy trong đời một giáo sĩ. Ông không còn niềm tin nữa. Từ khi bắt đầu chiến tranh, ông chiến đấu chống lại lòng hoài nghi. Trước khi bước vào hoạt động bí mật, ông đã nói điều đó với vị linh mục nghe xưng tội, và ông này bảo chấp nhận sự thử thách ấy của Chúa để chứng tỏ niềm tin của mình. Vì lòng kính Chúa, người giáo sĩ dòng Dominic sẵn sàng chịu đựng những nỗi khổ đau, nhưng giờ đây ông đã chán những lời cầu nguyện vô bổ mà ông thấy chữ nghĩa đã mất đi hết ý nghĩa ban đầu của chúng. Trong lúc hoang mang, ông không còn nghĩ tới các bậc thầy của mình, những bộ óc Thiên Chúa giáo vĩ đại đã từng giúp cho trí tuệ ông phát triển. Tất cả đều đã nhầm lẫn, tất cả đều đã lừa dối ông. Những lời nói vô bổ của họ có thể làm gì để chống lại tai họa đối với một đứa trẻ? Ông có thể trả lời ra sao ánh mắt trách móc của một bà mẹ? Có tiếng gõ cửa. Cháu đây, bác Andrien ơi. Cháu vào đi. Bác xin lỗi cháu đã thâm nhập địa hạt của cháu, cháu vẫn tới đây luôn phải không? Lea nở một nụ cười. Mỗi ngày một ít đi thưa bác, cháu đã lớn rồi, bác biết đấy. Bác biết. Thế còn bác Adrien, bác tới đây là vì bác cảm thấy khổ sở phải không? Nàng hua tay lên để ngăn một cử chỉ phản đối và nói tiếp. Bác chớ tìm cách nói ngược lại, cháu thấy rõ lắm. Cháu biết tính bác, cháu đã từng nhìn bác từ lúc cháu còn bé. Trong đôi mắt bác, giờ đây không còn cái luồng ánh sáng trước kia cuốn hút mọi người. Mọi người muốn được giống như bác. Cháu ghê thật đấy. Có thể như thế, nhưng nếu cháu nói khác đi thì chắc bác giận cháu. Việc vừa xảy ra đối với Lucien khủng khiếp thật, nhưng đâu phải là lỗi tại bác. Lucien đã lựa chọn, Laurent Camille và cháu cũng vậy. Cháu sẽ không nói là bác không có ảnh hưởng gì đối với tình hình của cháu cả chứ, dẫu sao thì chính bác là người gửi cháu đến Paris. Thế thì sao? Có việc gì xảy ra đối với cháu đây? Không nên thử thách số phận cháu ạ. Trước kia, bác đã nhìn thấy nhiều chàng trai và cô gái ở lứa tuổi cháu chết ở Tây Ban Nha, và bây giờ thì chết ở đây. Cháu hãy rời bỏ tất cả những cái đó đi. Không, muộn quá rồi. Bác có biết mật danh của cháu là gì không? S.C. Perron. Vâng, giống như vị nữ thánh nhỏ bé mà bác rất mực yêu quý ấy, bác còn nhớ chứ? Chính vì bác mà đến lượt cháu, cháu yêu quý nữ thánh. Với một sự che chở như vậy, cháu không phải kinh hãi gì hết. Adrien không kìm được một nụ cười. Sự che chở của vị nữ thánh chẳng có mấy trọng lượng khi chính bản thân giáo hội thờ vị thánh ấy lại nghi ngờ cuộc sống. Bác có ý định nghỉ lại lâu ở Montiac không? Không, vì như vậy sẽ quá nguy hiểm cho cháu. Sự có mặt của Lucien cũng đủ làm liên lụy đến cháu rồi. Để sức khỏe khá hơn lên chút ít thì nó sẽ đi. Nhưng anh ấy đi đâu, anh ấy làm gì? Giờ đây anh ấy là một người tàn phế. Ông giáo sĩ dòng Dominic ngẩng đầu. Khi cháu bước vào đây, bác đã nghĩ tới điều đó. Bà Bernadette bảo là bất cứ anh ấy đi đâu, bác ấy cũng đi theo. Chỉ còn cách ấy nữa thôi. Bà chị gái bác vào khu du kích thôi. Thế bác thấy cô Camille thế nào? Khá lắm, một phụ nữ dũng cảm, bác cũng có ý kiến như bác Pellis, cô ấy sẽ thoát thôi. Nếu Laurent tới thăm thì cháu tin chắc là cô ấy sẽ khỏi bệnh ngay tức khắc. Adrien nhìn cô gái với một vẻ ngạc nhiên thú vị. Kìa kìa, cháu không say mê cậu ta nữa à? Lea đỏ bừng mặt, chẳng dính dáng gì tới việc đó đâu bác ạ. Cháu không nên nghĩ tới cậu ấy nữa, cậu ấy có vợ có con và yêu vợ. Nét mặt khó chịu của cô cháu gái không thoát khỏi ánh mắt ông bác. Cháu vẫn phản ứng lại những bài học đạo lý như trước, bác biết. Cháu khỏi lo, bác không muốn quấy rầy cháu về việc đó đâu, bác chỉ muốn đề phòng cho cháu những nỗi thất vọng có thể xảy ra mà thôi. Cách đây ít lâu, một người có vẻ rất quan tâm đến cháu có nói với bác về cháu đấy. Ai thế ạ? Cháu không biết sao? Lea không muốn chơi trò ú tim. Không ạ. François Tavernier. Làm sao nàng lại không nghĩ tới anh ta? Một lần nữa, nàng đỏ bừng mặt. Bác nói nhanh lên bác. Bác nói chuyện với anh ấy lúc nào? Cách đây 15 hôm bằng điện thoại ở Bordeaux. Lúc đó anh ấy ở đâu ạ? Ở Paris. Vì sao anh ấy gọi điện cho bác? Anh nói gì về cháu với bác ạ? Anh đã không trả lời thư của cháu. Sao bây giờ cháu có vẻ sốt ruột thế? Bác cứ tưởng là cháu không thể ngửi được anh ta kia mà. Cháu van bác đấy. Chuyện bình thường cả thôi. Anh ấy hỏi thăm bác tình hình của cháu, của những người trong gia đình cháu. Chỉ có thế thôi ạ? Không. Anh ấy cố gắng tới gặp cháu sau lễ phục sinh. Sau lễ phục sinh ư? Còn lâu thế kia mà. Sao mà cháu sốt ruột thế? Hôm nay đã là ngày 10 tháng 4 và lễ phục sinh là ngày 25 mà. Lea cảm thấy ông bác rất bối rối nên đành không nói gì với ông về Marcia nữa. tiếng bánh xe ô tô lăn dưới lớp sỏi ngoài sân, tiếng cửa xe đập mạnh, tiếng người làm hai bác cháu im mặt. Cháu ra xem nhanh lên, nếu là bọn Gestapo thì chúng ta nguy mất. Lea nhảy bổ ra hành lang và nhìn qua cửa sổ mở ra sân. Không, không phải. Anh ta đến đây làm gì thế nhỉ? Nàng mở cửa sổ và cố làm mặt vui kêu to. Tôi ra ngay đây. Nàng chạy nhanh vào căn buồng trẻ em ngày trước. Không phải Gestapo bác ạ, nhưng có lẽ cũng chẳng có gì hay hơn. Để bác đi vào buồng Louis Tiên. Anh riêng bảo và đứng vụt dậy. Trước khi xuống nhà, Lea sang phòng Cami nói nhanh cho chị biết tình hình. Dưới nhà bà Ruth đã đưa những người mới tới vào phòng khách. Lea, gặp lại cô trong khung cảnh này thú vị biết bao. Raphael, một sự ngẫu nhiên kỳ thú thật đó. Cô bạn thân mến, tôi biết cô vui mừng được gặp lại bạn cũ. Nàng giận sôi lên nhưng vẫn cố mỉm cười. Bằng bất cứ giá nào cũng không thể để hắn thấy nàng khiếp hãi. Một trong ba gã đi theo hắn nhìn bức chân dung mẹ nàng. Khi y quay mặt lại, những đầu móng tay Lea cắm sâu vào lòng bàn tay, nàng cố sức kìm nén nỗi khiếp hãi trong lòng. Gã đứng trước mặt nàng chính là kẻ nàng đã gặp ở Gardiac và ở Saint Mark. Thái độ bình thản nàng bước tới gần y. Chào ông ở trong vùng này phải không ạ? Hình như tôi đã được gặp ông. Hắn bối rối xa mặt. Rất có thể như thế thưa cô. Ông bà tôi là người Lăng Gông. Chắc hẳn tôi đã gặp ông tại đấy ở tòa thị chính hay trong ngày phiên chợ. Tên ông là gì nhỉ? Maurice Fio. Lea ngoảnh đi và bước tới khoác tay Raphael kéo hắn ra vườn. Ông tới đây để tôi giới thiệu Montiac với ông, và ông sẽ cho tôi biết ngọn gió nào đưa ông tới chốn này. Cô biết là tôi có một vài vấn đề còn con phải giải quyết với một số người mà cô quen biết. Tôi phải quyết định ra đi vì không khí Paris đã trở nên không tốt. Tôi sực nhớ lại những giờ phút thú vị sống ở Bordeaux vào tháng 6 năm 1940 và những mối quan hệ với giới báo chí địa phương. Nhớ lại Tây Ban Nha những ngày gần đây. Tóm lại tôi tự bảo mình sao lại không đến Bordeaux. Tôi phải thú thật với cô là cho tới hôm qua tôi không nghĩ tới cô. Tôi đang cùng mấy chàng trai dễ thương này uống tí chút ở tiệm Rejang trước khi ăn tối, thì một người bạn của họ bước vào. Trong khi trò chuyện, một người nhắc tới trại Montiac. Tôi hỏi có phải là trang ấp của gia đình Denmark không? Anh ta bảo là phải. Bằng cách đó tôi được biết chàng trai ấy là bạn tuổi nhỏ của cô và trước kia từng ở Montiac. Tôi ngỏ ý muốn đến thăm cô và anh bạn cô bảo để anh ta dẫn tôi đi. Tôi có mặt ở đây là vì như thế đấy. Ông cùng đến với Marcia à? Vâng, anh ta đang đi chào bố mẹ. Cô không phiền lòng về việc tôi nhận lời mời của anh ta chứ? Không một chút nào. Trái lại tôi phải cảm ơn anh ấy đã mang lại cho mình niềm vui này. Chốn này đẹp biết chừng nào cô bạn thân mến. Giá được ở đây thì không bao giờ tôi muốn rời bỏ nữa. Yên tĩnh quá chừng, hài hòa quá chừng, giữa đất và trời. Tôi có cảm giác là nếu ở đây tôi có thể viết nên những tuyệt tác. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Reginder Forger.